Đế Bá, chương 82, Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, một góc truyện audio.com. Cách chương.